Ông xã Phúc Hắc, sùng tận trời. Chương 281. Góc truyện audio.com. Ông xã Phúc Hắc, sùng tận trời. Chương 281. Chương 281. HTTPS, gác sách, com. Cho nên sau đó Hà Thục gọi cho Mộ Sơ Tình một cú điện thoại. Mộ Sơ Tình trở về văn phòng. Sau đó phát hỏa một trận. Rầm, một, hung hăng đóng sầm cửa lại. Phát ra một tiếng vang thật lớn. Dọa tới một đám người ở bên ngoài. Mộ Sơ Tình trở về chỗ ngồi. Lấy bức ảnh chụp Hoắc Bắc Cảng mà cô yêu quý giữ gìn bấy lâu ra. Rồi cô mới lấy một chiếc com. Pa ở bên cạnh hung hăng đâm rạch vào bản mặt Hoắc Bắc Cảng ở trên ảnh. Dùng sức chọc, dùng sức rạch, giống như hận không thể đem hắn chọc thủng. Hoắc Bắc Cảng chính là mắt mù. Là bạch liên hoa lục trà kỹ nữ hay là đồ ngu ngốc. Hắn hoàn toàn không cần phân biệt. Chỉ cần là lớn lên xinh đẹp. Hắn liền sẽ nhào tới. Quả nhiên, quả trên đời này đều đen như nhau. Có đàn ông nào mà không thích gái đẹp. Hoắc Bắc Cảng trước kia là như vậy. Bây giờ cũng vẫn vậy. Lúc Hoắc Bắc Cảng và Hứa Hạ Đồng hai người chính thức xác lập quan hệ là lúc Hứa Hạ Đồng 18 tuổi. Khi đó Hứa Hạ Đồng hỏi Hoắc Bắc Cảng có đồng ý làm bạn trai cô ta hay không. Hoắc Bắc Cảng hắn đồng ý như thế nào? À hát, là như thế này. Trước lúc Hứa Hạ Đồng hỏi Hoắc Bắc Cảng. Hoắc Bắc Cảng và Mộ Sơ Tình đã không may xảy ra một chuyện ngoài ý. Lúc đó Mộ Sơ Tình bị một đàn anh tỏ tình. Đàn anh đó Mộ Sơ Tình có quen biết. Là tân hội trưởng của hội học sinh ở cao trung. Khi đó Hoắc Bắc Cảng là cựu hội trưởng. Lúc trước Mộ Sơ Tình vừa lên cao trung. Liền tính toán bắt đầu con đường theo đuổi nam thần trong lòng mình đã không còn xa nữa. Cô lập cho mình một kế hoạch theo đuổi nam thần. Tranh thủ trước khi thi đại học phải theo đuổi cho được nam thần. Chính là kế hoạch như vậy. Theo đuổi liên tục cho tới cao tam. Vẫn không đuổi theo được nam thần Hoắc Bắc Cảng. Chính mình tham gia vào hội học sinh. Ngược lại lại thành phó hội trưởng. Bọn họ thăng chức vị từ dưới lên. Lúc Hoắc Bắc Cảng còn làm, Tống Tung đó làm phó hội trưởng, Mộ Sơ Tình là hội viên. Đó sau Mộ Sơ Tình thăng cấp lên làm tổ trưởng. Tiếp sau đó, Hoắc Bắc Cảng tốt nghiệp, vào đại học, Tống Tung là hội trưởng, Mộ Sơ Tình thành phó hội trưởng. Làm Mộ Sơ Tình không nghĩ tới chính là, Tống Tung thế nhưng đã thích cô từ rất lâu rất lâu. Lúc Hoắc Bắc Cảng tốt nghiệp, Tống Tung cũng sắp tốt nghiệp, cho nên Tống Tung định trước khi tốt nghiệp sẽ tỏ tình với Mộ Sơ Tình. Mộ Sơ Tình lúc ấy ngây ngốc, còn không kịp phản ứng lại được. Rốt cuộc đây cũng là lần đầu tiên cô được con trai tỏ tình. Không biết phải cự tuyệt như thế nào. Chính là Tống Tung đã tự chủ trương cho rằng Mộ Sơ Tình đã đồng ý với mình. Trong lúc kích động Tống Tung kịch liệt ôm lấy Mộ Sơ Tình. Mộ Sơ Tình trợn tròn mắt. Chuyện kế tiếp làm cô càng thêm há hốc mồm lại xảy ra. Lúc Tống Tung tỏ tình với cô, Hoắc Bắc Cảng cũng ở đấy. Hoắc Bắc Cảng đang ở đấy. Rồi thì hình ảnh cô bị Tống Tung ôm lấy hình ảnh cũng bị Hoắc Bắc Cảng nhìn thấy được. Hoắc Bắc Cảng cũng không biết là chui ở đâu ra, lại đột nhiên xuất hiện ở sau lưng. Mộ Sơ Tình vĩnh viễn đều sẽ không quên ánh mắt lúc đó của Hoắc Bắc Cảng. Phẫn nộ như muốn giết chết cô. Tống Tung này đúng là vương bát đản. Còn tự chủ trương cao hứng nói với Hoắc Bắc Cảng. Bắc Cảng, cậu có nghe thấy không? Vừa rồi Sơ Tình đã đồng ý với tôi. Cô ấy đã đồng ý làm bạn gái tôi. Hai chúng tôi sẽ ở bên nhau. Vương bát đản, ý nói lưu manh. Vô liêm sỉ, con người không biết xấu hổ như thế. Lúc đó Mộ Sơ Tình chỉ muốn đánh bay hắn ta thôi. Chính là lúc đó cô rất gấp gáp, sốt ruột muốn giải thích với Hoắc Bắc Cảng, liền không có để ý tới Tống Tung. Sau đó Hoắc Bắc Cảng biến mất một lúc lâu. Lúc Mộ Sơ Tình tìm được Hoắc Bắc Cảng là ở trong nhà hắn. Thật sự không đúng lúc. Lúc Mộ Sơ Tình về đến nhà, liền nghe được Hứa Hạ Đồng thổ lộ. Hứa Hạ Đồng nói, Bắc Cảng, Em thích anh. Em thật sự rất thích anh. Thích anh đã lâu. Cho nên, anh có thể làm bạn trai em không? Cách chương.